Thời gian cùng anh triền miên. Chương 475, 475, hiểu rõ hết tất cả những điểm đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí trong bữa tiệc, anh liền không chịu nổi bảo luật sư Phạm đem văn kiện đến muốn dụ dỗ cô ký tên lần nữa. Tại sao lại muốn cô ký tên một lần nữa? Vứt bỏ tình yêu, Đường Tâm Lạc phát hiện, đầu óc cô trước nay chưa từng rõ ràng. Rõ ràng bọn họ đã có hiệp định. Cho dù Lục Dục Thần không làm gì thì đến thời gian cô cũng muốn cảm hiệp nghị đi. Cho nên rốt cuộc Lục Dục Thần tại sao lại gạt cô phải ký thêm hiệp nghị ly hôn? Diana phát hiện Đường Tâm Lạc đột nhiên ngây ra, khóe mắt còn đỏ bừng, vừa thấy đã biết bộ dáng sắp khóc, cho rằng cô lo cho Bảo Bảo, liền nói, cô đừng khóc, Bảo Bảo thật sự không có việc gì, tuy rằng sau đầu cô bị đánh có máu bầm, nhưng may máu bầm kia ở nơi không quan trọng, bây giờ cô có thể tỉnh lại chứng tỏ máu bầm đó không chèn lên dây thần kinh. Đó là chuyện tốt, cô yên tâm đi. Qua thời gian nữa, máu bầm sẽ chậm rãi tan đi. Tuyệt đối không nguy hiểm với Bảo Bảo. Đường Tâm Lạc vốn đang suy nghĩ sâu xa. Nghe Diana nói, đột nhiên hiểu rõ. Đúng rồi, là Bảo Bảo. Nhất định vậy, Lục Dục Thần muốn cô ký hiệp định mới chính là muốn cô để Bảo Bảo lị. Người phụ nữ cô Huyên Nhi có bệnh tim nhất định sẽ chịu ảnh hưởng ở vấn đề sinh con. Mà Lục Dục Thần cưới cô cũng chỉ vì muốn có con nối dõi cho Lục gia. Đường Tâm Lạc nghĩ lại. Lần đầu tiên Lục Dục Thần đưa cô về Lục gia. Khi thấy Trác Nhã Dung cùng những người thân thích kia rõ ràng đã có ý cưng chiều cô. Khi đó anh cố ý sủng cô trên tay. Còn cố ý vì cô mà rằng co với Trác Nhã Dung cùng những người thân thích đó. Thật ra là muốn mọi người Lục gia đều ghét cô. Muốn người Lục gia cho rằng cô là người được sủng mà kiêu. Có đối lập mới thấy được Cố Huyên Nhi mới thích hợp làm thiếu phu nhân Lục gia. Như vậy cho dù sau này ly hôn với cô rồi kết hôn với Cố Huyên Nhi, trở ngại ở phía Lục gia sẽ không còn. Chỉ là Lục Dục Thần không thể ngờ. Một là, không nghĩ đến, bà nội Lục không những không chán ghét cô mà còn rất thích. Hai là, không nghĩ đến cô lại mang thai nhanh như vậy. Bởi vì mang thai nên mọi chuyện phải thay đổi. Cô là mẹ của người thừa kế Lục gia, cho nên Lục Dục Thần mới bất đắc dĩ đính chính thân phận của cô. Cũng chỉ có như vậy mới có thể 5 lần 7 lượt đối tốt với tôi. Sau đó khi cô sinh con xong liền vô tình để cô ký hiệp nghị mới mà tống cổ cô đi. Để con lại cho Cố Huyên Nhi cùng anh nuôi lớn. Đúng rồi, chỉ có giải thích như vậy mới có thể giải thích được tất cả. Đường Tâm Lạc cảm thấy mình đã nhìn rõ âm mưu của Lục Dục Thần. Uy, cô không sao chứ? Cô đừng lo lắng. Winston đã gọi cho thiếu chủ. Cậu ấy sẽ đến đây nhanh thôi. Ai, không nghĩ đến lần này làm lớn như vậy. Cũng may mà tôi có tâm gọi điện đến tổng bộ. Mới biết được mệnh lệnh kia công tước đã xóa bỏ. Công tước, Đường Tâm Lạc không hiểu. Ai nha, chuyện là thế này. Diana nhảm nhí một hồi liền đem mọi chuyện giải thích rõ ràng với Đường Tâm Lạc. Cách chương.